Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 829 ức chế bạo tẩu. Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp tại Nou Camp chiến đấu tại tranh tài vừa mới bắt đầu. Giai đoạn liền đã làm cho tất cả mọi người huyết mạch phúng trương. Tranh tài chương 6 phút lúc. Liverpool lúc này mới có thể chân chính phát động một đợt có tổ chức thế công. Casemiro hậu trường đưa bóng nghiêng truyền bên trong trước trận cánh trái. Coutinho tại Anfield tiếp thân ép sát hạn tướng cầu nhanh chóng xuyên qua cho sau chen vào theo vào. Đi lên Eriksen, Rakitic tiến lên liền cũng khai thác ép sát phòng thủ sách lược. Eriksen không thể không dẫn cầu biến hướng hoành gọi xong thành thoát khỏi. Không có tiếp tục hướng phía trước, tìm tới lỗ hổng sau cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh phải. Đã khởi động nổi lên tốc độ Gareth Bale tại Alba trước mặt sờ cầu lúc trực tiếp đưa bóng đá hướng. Về phía ông cấm địa tuyến tới gần ranh giới cuối cùng phương hướng. Tốc độ không giảm quấn ngoại tuyến nhanh chóng lao về phía trước. Alba xoay người lại truy kích đã không có hy vọng. Mascherano cũng đang nhanh chóng trở về thủ bên trong trực tiếp muốn thả sẻng phủ kín. Gareth Bale tại sông ra ranh giới cuối cùng trước lấy mất đi thân thể cân bằng làm đại giá vượt. Lên trước một cước đưa bóng đá hướng về phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Lewandowski đang cùng tiến đoạt điểm sút gôn lúc bị Pique chen chân vào chặn đường. Hắn sút gôn vừa lúc bị Pique cản ra ranh giới cuối cùng. Lewandowski khẽ lắc đầu, sau đó hướng Gareth Bale giơ ngón tay cái lên. Hiện trường người xem lại là một tràng thốt lên tiếng vang lên. Lewandowski sút gôn bị Pique tại thời khắc mấu chốt chen chân vào ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Liverpool cũng thiếu chút mà công phá Barcelona cầu môn. Đây là không ngoài sở liệu sự tình. Có thể đè ép Liverpool điên cuồng tấn công lại không cho Liverpool đổi di động sẽ đội bóng. Hiện tại toàn vũ trụ đều không tồn tại. Nhưng Barcelona hiển nhiên đã làm tốt giác ngộ. Bọn hắn vẫn sẽ kiên định không thay đổi đối Liverpool phòng tuyến triển khai điên cuồng công kích. Liverpool phạt góc mở ra. Koulibaly tại vùng cấm địa đấu tranh nội bộ đỉnh lạc bại. Busquets đánh đầu giải vây thành công. Bởi vì Barcelona bình quân thân cao ở thế yếu, cho nên hôm nay Liverpool định vị cầu tiến công sẽ đánh đến càng thêm trực tiếp một chút. Đương nhiên, đây cũng là vì cái gì Barcelona sẽ càng nhiều khai thác chiến thuật phạt góc. Bởi vì bọn họ không chung cùng đối kháng không có ưu thế. Busquets giải vây đi ra bóng đá tại ở ngoài vùng cấm bị Suarez nhảy dựng lên lăng không đưa bóng. Đệm đi đường biên. Messi từ sau trận cánh phải lĩnh cầu khởi động, tại vừa lội cầu hai bước về sau liền gặp phải Eriksen từ nghiêng hậu phương bước đoạt. Messi chụp cầu biến hướng đi ngoại tuyến hoàn thành thoát khỏi. Theo sát lấy trước mặt chính là Robertson chính diện chặn đường. Messi lại phảng phất không nhận quán tính ảnh hưởng lại phát cầu biến hướng đột phá. Ngay cả dừng nhanh quay ngược trở lại dừng lại cảm giác đều không có. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khẽ lắc đầu. Barcelona hôm nay là sắp điên à. Hiện tại chỉ có thể nhìn Kante. Kante nhanh chóng hướng Messi lội cầu tiến lên tuyến đường bên trên di động đi. Chặn đường năng lực mạnh như Kante cũng đã ôm phạm lỗi dự định. Bởi vì đã vọt lên đến cộng thêm có không gian Messi cơ hồ là không ai có thể ngăn trở. Giống như để C. Ronaldo tại vùng cấm địa bên trong sút gôn vậy cũng không sai biệt lắm liền muốn làm. Tốt ném cầu giác ngộ. Messi lại tại khoảng cách Kante còn có 2 mét lúc bỗng nhiên lựa chọn đưa bóng chuyển di đi trước. Trận trung lộ lệch trái khu vực. Neymar nhanh chóng theo vào đi lên. Hắn đang chạy vị bên trong bỏ rơi Azpilicueta, mà Liverpool phòng tuyến liền chỉ còn lại một cái Van Dijk. Van Dijk không dám tùy tiện bên trên đoạt, nhưng cũng nhất định phải làm ra mấu chốt chặn đường. bởi vì Messi ra cầu sau nhanh chóng hướng về phía trước vị trí chạy. Kanté về truy bên trong rất khó hoàn toàn phong tỏa ngăn cản Messi tiếp ứng không gian. Bởi vì không gian thật sự là quá tốt đẹp lớn. Đường Neymar sờ cầu lần thứ nhất liền cho thấy cực giai trạng thái. Chân trái sau lưng chụp cầu nhìn như không cần thiết. Nhưng chóp biến hướng đi vào cắt ngang lại làm cho Van Dijk không thể không hướng trung lộ di động. Sau đó có bên trên đoạt chi thế. Nhưng theo sát lấy Neymar lại chân phải đưa bóng lại chụp hướng về phía mình bên trái đằng trước. Vừa biến hướng cắt ngang lại phiên thiết chụp cầu. Van Dijk kịp thời thu chân. Cắn răng thuận thế quay người hướng vùng cấm địa phương hướng chạy tới. Hắn chỉ có thể ở về truy tuyến đường bên trên lại tìm cơ hội đi chặn đường Neymar. Neymar tại muốn bước vào vùng cấm địa thời điểm quả quyết đem cầu nghiêng truyền vùng cấm địa sườn. Phải khu vực, Kanté vừa lui về đến vùng cấm địa bên trong vội vàng để sèng. Muốn đưa bóng thanh lý ra ranh giới cuối cùng, nhưng là tại bóng đá từ trước mắt bay qua về sau hắn trượt sèng mới đến. Chậm một nhịp, Neymar trận banh này truyền thật sự là lực lượng cùng góc độ nắm đến vô cùng tinh chuẩn. Kanté chặn đường thất bại, bóng đá bay qua bị Messi kỹ xảo thành thạo cử trọng nhược khinh dính tại dưới chân. Hướng về phía trước lội cầu một bước lại cắt ngang phát cầu điều chỉnh. Lúc này thủ môn Ter Stegen chọn lọc tự nhiên bỏ cửa mà ra. Nhưng Messi đã lên chân sút gôn. Chân trái oanh ra bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Ter Stegen nhào về phía góc xa phương hướng. Nhưng cầu nhanh quá nhanh. Hắn căn bản không có khả năng đụng phải bóng đá. Tại đập ra trong nháy mắt hắn liền có ném cầu giác ngộ. Quả nhiên, một giây sau, nu kem vang lên chấn động thiên địa tiếng hoan hô. Bóng đá thẳng treo góc chết. Messi gầm thét phóng tới bên sân chúc mừng dẫn bóng. Neymar cũng cuồng hống lấy chạy tới cùng Messi cùng nhau chúc mừng dẫn bóng. Nu kem bầu không khí nổ tung. Nhìn trên đài Barcelona fan bóng đá mừng rỡ như điên. Enrique ngồi tại huấn luyện viên trên ghế nhưng không có lộ ra vẻ tươi cười. Thậm chí ngưng trọng biểu lộ không có nửa phần làm dịu. Bởi vì hắn biết tranh tài vừa mới bắt đầu, mà còn lâu mới có được đến có thể lộ ra nụ cười thời điểm. Messi, Messi, Messi, cỡ nào đặc sắc dẫn bóng. Tôi khô lạp hủ phản kích. Từ Messi sờ cầu bắt đầu khởi động một khắc này. Khán giả hẳn là liền sẽ có dự cảm, lần này tiến công sẽ phi thường có uy hiếp. Hắn thoát khỏi Eriksen, chụp qua Robertson, sau đó đưa bóng truyền cho Neymar. Không thể không nói hôm nay Neymar thật sự là trạng thái cực kỳ tốt. Liên tục hai cái biến hướng về sau đột phá kéo ra cùng Van Dijk ở giữa khoảng cách. Sau đó đưa ra mấu chốt trợ công. Kanté cũng không có cách. Hắn đem hết toàn lực trượt sẻng muốn giải vây, nhưng cuối cùng là không công mà lui. Messi thoải mái mà tại vùng cấm địa bên trong điều chỉnh sau lại đánh ra một cước không có kẽ hở. Sút gôn, bóng đá bay vào Liverpool cầu môn góc trái trên cùng. Ter Stegen nhấc tay đầu hàng. Barcelona tại sân nhà 1-0 dẫn trước Liverpool. Tranh tài vẫn chưa tới 10 phút. Tình thế đã bị cải biến, Liverpool sẽ nhanh chóng làm ra đánh trả sao? Từ Đồ Vân Binh nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Nếu như chỉ nhìn Barcelona vài ngày trước bại bởi Real Madrid tranh tài, người sẽ cho rằng chi này đội bóng có chút hỏng bét. Nhưng chính là sân nhà bại bởi tử địch, ngược lại bức Barcelona cấp tốc cảnh giác cùng kích phát mạnh hơn trạng thái. Ở thời điểm này, Liverpool thể năng ưu thế căn bản có thể bỏ qua không tính. Đây cũng chính là Tư Đồ Vân Binh lo lắng nhất tình huống. Liverpool quá thuận, thắng được quá nhiều đội bóng tạm thời mặc kệ có hay không mất đi tính cảnh giác. Đầu tiên tại thi đấu trạng thái bên trên liền khẳng định không bằng những cái kia giãy giụa bên. Trong không ngừng cùng đối thủ giao thiệp chống lại đội bóng. có đôi khi thực lực có thể che giấu rất nhiều vấn đề. Nhưng ở lẫn nhau thực lực 10 phần tiếp cận lúc, trạng thái cũng quá trọng yếu. Liverpool cũng không phải là biểu hiện hỏng bét, chỉ là giống tương đối Barcelona. Hôm nay bọn hắn rõ ràng ở vào bị động, về sau sẽ rất khó nhanh chóng đem trạng thái kích phát ra đến. Mà Barcelona cái này như điên như ma trạng thái quả thực có chút kinh khủng. Chỉ nhìn Messi cùng Neymar khống chế bóng chi linh hoạt mau lẹ, liền có thể cảm thụ được. Tư Đồ Vân Binh không thể không ở đây bên cạnh đối trên trận các đệ tử đánh võ thế, để bọn hắn ổn một chút tiết tấu. Ít nhất phải xáo trộn Barcelona tiết tấu. Liverpool có thể đuổi theo đối phương tiết tấu là một chuyện, nhưng là tiết tấu càng nhanh, tỷ lệ sai số cũng liền càng thấp. Mà hiển nhiên Barcelona bên này Messi cùng Neymar cơ hồ là mang đi trạng thái bùng nổ đến đánh trận. Đấu này, Liverpool thả chậm tiết tấu về sau mặc dù trình độ nhất định để Barcelona không cách nào dựa theo bọn hắn tự thân tiết tấu đến khống chế tranh tài, nhưng là Liverpool tiến công muốn đánh ra uy hiếp cũng biến thành có chút khó khăn. Tranh tài phút 14 lúc, bởi vì có Coutinho cùng Eriksen tại, Liverpool muốn thả chậm tiết tấu vẫn tương đối nhẹ nhõm. Barcelona chỉnh thể trận hình lui về, mặc dù phương diện phòng thủ bởi vì Messi, Neymar, Suarez bọn hắn cống hiến có hạn, nhưng đỉnh cấp kỹ chiến thuật tô dưỡng vẫn là làm bọn hắn có thể làm tốt áp xúc không gian cùng chặt chẽ phối hợp phòng ngự. Đường Coutinho, Eriksen, Casemiro ba người liên tục chuyền bóng về sau, Gareth Bale bỗng nhiên đi tới vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Sau đó tại Coutinho đưa bóng về gõ cho Casemiro về sau, từ phía sau đưa bóng lại nghiêng chuyền cánh trái. Trợ công qua nửa chàng Robertson cũng không dám thâm nhập hơn nữa khu vực địch chiếm đóng, bởi vì sợ đi lên về sau không cách nào kịp thời trở về thủ đối Messi tiến hành hạn chế. Hắn tại đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong, bỗng nhiên đưa bóng sâu vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Lewandowski vùng cấm địa bên trong cùng Pique lâm vào dây dưa, nhưng là Gareth Bale đột nhiên trước chen vào mới là Liverpool chủ yếu sát cơ cùng uy hiếp chỗ. Mascherano lôi lôi kéo kéo, tiểu động tác không ngừng nhưng cũng không thể ngăn cản Gareth Bale. Từ phía sau tại vùng cấm địa bên trong lên nhảy sau đón rơi xuống bóng đá hất đầu công cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Đã thấy Bravo thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang phương. Gareth Bale sau khi rơi xuống đất lập tức có chút tiếc nuối. Barcelona fan bóng đá chỉ cảm thấy như chút được gánh nặng. Trốn qua một kiếp, Hồng quân fan bóng đá lại là có đấm ngực dậm chân xúc động. Kém một chút mà liền có thể san đều tỷ số điểm số A. Gareth Bale tiếp ứng Robertson truyền bên trong đánh đầu công cửa bị Bravo dũng mãnh phi thường nhào rơi. Liverpool tại chủ động khống chế nhịp điệu thi đấu về sau đột nhiên tập kích vẫn rất có uy hiếp. Barcelona bên này vấn đề chính là bên trong cấm khu phòng không. Bọn hắn xác thực không có gì ưu thế. Chỉ có Pique một cái cao điểm đối bọn hắn tới nói đây là một cái tuyệt đối trên ý nghĩa thế yếu. Nếu như Liverpool tiếp tục dạng này đấu pháp, ta không biết Barcelona phòng tuyến có thể chống đỡ bao lâu. Liverpool phạt góc tiến công, lần này đoạt trước điểm Lewandowski lại là đánh đầu một cỏ. Có chút đưa đò làm cầu hương vị, đáng tiếc bóng đá ở phía sau điểm bị Rakitic một cước đá hướng về phía đường biên. Bóng đá lại bay về phía Messi bên kia. Robertson trực tiếp tiến lên từ phía sau gần sát Messi. Tại Messi sờ cầu lúc nhìn như thân thể đối kháng, kỳ thực đem Messi hành động hạn chế. Messi sờ cầu tức biến hướng, nhưng thân thể lại xông không nổi. Robertson đối với hắn tốc độ kéo dài rất bình thường thành công. Kante từ bên cạnh đưa bóng khống chế lại. Trọng tài chính tiếng còi lại vang lên.